Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332: Tam kiệt gặp tiên tôn. Là hắn. Trước mắt tu sĩ cái kia ngạo nghễ khuôn mặt, cùng ký ức bên trong cái kia giống như điên thanh niên trọng chồng lên nhau. Lý Phàm có chút ngây ngẩn cả người. Thế mà không chết, không chỉ có tránh qua, tránh né Mặc Sát diệt thế đại họa, mà lại tựa hồ tại Nguyên Đạo Châu còn có khác gặp gỡ. Loại này khí vận, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhất thời đối cái này Hàn Dịch hứng thú. Quan sát tỉ mỉ, hắn cùng lúc trước y phục rách dưới, tóc nhếch nhác hình tượng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Hàn Dịch một bộ tử kim trường bào, trên đó ẩn ẩn có quang hoa lưu truyền, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Trong tay trái mang theo viên giới chỉ bằng lục ngọc, ngoại trừ chữ vật công năng bên ngoài, càng có trận pháp ba động dấu vết. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, cho người cảm giác cũng là khí độ phi phàm. Không phú thì quý, tự thân tu sĩ cũng là không tầm thường. 13 năm trước đây, hắn còn không có đột phá đến trúc cơ cảnh. Bây giờ, cũng đã cùng Lý Phàm một dạng, là kim đan tu vi. Có ý tứ, Lý Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Vạn chúng chú mục bên trong, giữa đại sảnh thiên huyền kính trên mặt, thả ra một đạo ánh sáng màu bạc, chiếu xạ tại Hàn Dịch trong tay hộp gỗ màu tím phía trên. Sau một lát, hộp gỗ màu tím biến mất, mà thiên huyền kính mặt trên bảng danh sách, chữ viết hơi hơi biến động. Đứng đầu bảng, bất ngờ biến thành Hàn Dịch, thiên đô hóa vũ đan, có thể kéo dài tuổi thọ 806 lại. Trong sảnh tu sĩ nhất thời một mảnh xôn xao. Lại là thật, tiểu tử này không có nói mạnh miệng. Chỉ là kim đan tu sĩ, vận khí cũng quá tốt đi mất. Thế mà có thể tìm tới kéo dài tuổi thọ 800 năm bảo vật. Thật sự là tiện sát ta vậy. Thiên đô hóa vũ, danh tự tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Nguyên đạo châu trước đó vị kia đã vẫn lạc Lam Vũ tiên tôn. Tu hành công pháp có phải hay không cũng là thiên đô hóa vũ công. Nghe nói hiện tại Nguyên đạo châu bên trong vì tranh đoạt môn này hợp đạo chân công, đánh túi bụi, vẫn lạc khá hơn chút tu sĩ. Không biết cái này thiên đô hóa vũ đan cùng Lam Vũ tiên tôn có quan hệ gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm Hàn Dịch, ánh mắt bao hàm lấy các loại khác biệt ý vị. Mà Hàn Dịch đối mặt rất nhiều tu vi cao hơn nhiều hắn tu sĩ nhìn chăm chú, lại có thể thủy chung bình thản ung dung, mặt không đổi sắc, thậm chí còn hướng về chư vị tu sĩ tiêu sái hành lễ một cái. Vừa cười vừa nói, đa tạ chư vị, không ngoài dự liệu, lần này treo giải thưởng vị thứ nhất, thì thuộc về ta. Lời vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ sắc mặt đều biến đến không thế nào đẹp mắt. Hàn Dịch lại chẳng hề để ý, không biết từ chỗ nào móc ra một thanh quạt giấy, xoát một tiếng mở ra, nhàn nhã tự đắc phẩy phẩy, tìm chỗ ngồi xuống, chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra. Hàn Dịch đột nhiên xuất hiện, để thiên cực viện trong đại sảnh tiếp xuống bầu không khí lập tức buồn bực không ít. Không giống trước kia như vậy thảo luận nhiệt liệt, thứ nhất thứ hai cơ hồ đã định ra. Tuy nhiên hạng ba thuộc về có thể sẽ có biến động, nhưng là chú ý độ hiển nhiên không có trước đó cao như vậy. Diễn pháp giác thôi diễn công pháp tuy nhiên bất phàm, nhưng hạng ba chỉ có thể thôi diễn đến nguyên anh cảnh giới. Cùng hóa thần thậm chí hợp đạo công pháp, hoàn toàn không thể cùng ngày thì thầm. Qua gần nửa ngày về sau, liên liên tiếp tiếp lại có 2-3 tên tu sĩ đến đại sảnh. Mắt nhìn thiên huyền kính mặt bảng danh sách về sau, bọn họ biết cạnh tranh ba hạng đầu là không có trông cậy vào. Nhưng là những tu sĩ này hay là vì cực thành tiên tôn hứa hẹn gấp đôi thù lao, từng cái đem bảo vật dâng lên. Lý Phàm gặp thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, sau đó theo chữ vật giới bên trong đem một cái vãng sinh thọ quả lấy ra, để đặt tại thiên huyền kính trước mặt. Quang hoa lóe qua, thiên huyền kính bảng danh sách lại lần nữa đổi mới. Tiêu Phàm, vãng sinh thọ quả, có thể trì hoãn 300 năm. Lý Phàm lực lượng mới xuất hiện, để có chút đè nén trong đại sảnh, nhấc lên một tia gợn sóng. Càng có một vị tu sĩ bỗng nhiên đứng lên. hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, dường như Lý Phàm cùng hắn có thù không đội trời chung đồng dạng. Vạn huynh, tỉnh táo, tỉnh táo, nguyên lai người này chính là nguyên bản hạng hai. Vạn Dục, Hàn Dịch cùng Lý Phàm xuất hiện, lập tức để hắn ngã ra ba hạng đầu, đã mất đi thu hoạch được sử dụng diễn pháp giác cơ hội. Lý Phàm ánh mắt lại chỉ là ở trên người hắn hơi hơi dừng lại, sau đó liền đem nó hoàn toàn không nhìn. Tại chúng tu sĩ nhìn soi mói, Lý Phàm chậm rãi đi đến Hàn Dịch chỗ ngồi phụ cận, dựa vào ngồi xuống. Hàn Dịch đánh giá Lý Phàm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có điều hắn lúc này cũng không nói gì, chỉ là hướng Lý Phàm chắp tay, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lý Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, thiên huyền kính trên mặt bắt đầu hiện lên con số đếm ngược. Cách treo giải thưởng thời hạn cuối cùng đã không xa, ngay tại cái này sau cùng thời điểm, một đạo thư sinh ăn mặc bóng người áp trục phi bôn tiến đến. Thân hình tại thiên huyền kính dưới mặt dừng lại, ngửa đầu híp mắt, đến đón lấy phản ứng của hắn cũng rất có ý tứ. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lắc đầu, một bộ mười phần đáng tiếc bộ dáng. Ánh mắt quét nhìn một vòng, lại là trực tiếp khóa chặt Hàn Dịch, cũng học Lý Phàm, tại Hàn Dịch phụ cận, tìm chỗ ngồi xuống. Hàn Dịch không khỏi suy cười một tiếng, thú vị, vỗ cây quạt động tác lại có chút dồn dập lên. Thiên huyền kính đếm ngược chậm rãi về không, mà trên mặt kính bảng xếp hạng, cuối cùng cũng chỉ có trước ba được lưu lại. Một vị tu sĩ áo bào xanh, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Hắn cao giọng nói ra, Hàn Dịch, Tây Môn Nguyệt, Tiêu Phàm, ba vị còn mời đi theo ta, còn lại tu sĩ ngốc ở chỗ này. Sau đó có chuyên gia phụ trách thẩm tra đối chiếu cấp cho thù lao. Hàn Dịch nghe vậy, việc nhân đức không nhường ai, đứng dậy đi tại phía trước nhất. Lý Phàm đứng lên về sau, lại là hướng về hạng hai Tây Môn Nguyệt làm cái mời động tác. Tây Môn Nguyệt do dự một lát, nhẹ giọng nói cảm ơn, theo đi theo Hàn Dịch đi ra ngoài. Lý Phàm thì là đi tại ba người sau cùng. Tại một chúng tu sĩ cực kỳ hâm mộ vô cùng trong ánh mắt, ba người bọn họ đi theo tu sĩ áo bào xanh ra đại sảnh rẽ phải, một mực trong chiều xâm nhập, xuyên qua hơn 10 đạo nhóm, cuối cùng đi tới một cái trong đình lớn viên đại thụ trong tiểu viện. Cây đại thụ này đã từng tựa hồ lớn lên rất là tươi tốt, trà cây kéo dài tới cơ hồ bao trùm cả tòa đình viện trên không. Thế nhưng là bây giờ không biết bị hạng gì biến cố, lá cây tất cả đều rơi sạch, liền cây trụ cột phía trên đều hiện lên ra khô héo vệt. Dưới cây đứng đấy một vị tóc trắng xóa lão giả, thân thể của hắn có chút câu lũ, vuốt ve trước mặt đồng dạng tức đem nghênh đón tử vong đại thụ, bóng lưng có chút tiêu điều. Gặp qua tiên tôn. Lý Phàm ba người thấy thế, chỗ nào vẫn không rõ cái này thân phận của vị lão giả, vội vàng đồng thời hành lễ. Hàn Dịch cũng thu hồi trên mặt ngạo khí, biến đến câu nệ lên. Cực thành tiên tôn chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy tuổi trẻ ba người, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, một tia thương cảm. Các ngươi rất tốt. Cực thành tiên tôn từng chữ nói ra, chậm rãi nói ra, nói thật, lần này các ngươi nộp lên kéo dài tuổi thọ bảo vật hiệu quả mạnh, vượt xa quá ta nguyên bản chờ mong. Nắm phúc của các ngươi, ta giờ phút này cuối cùng còn có thể lại đứng lên, hoạt động một phen, vì thân hậu sự, làm tiếp một số bố trí. Cực thành tiên tôn nói rất chậm, trên mặt bên trong cũng ẩn ẩn lộ ra lấy một cỗ tử khí. Tiên tôn có ý tứ là, ngài đã đem những thứ này kéo dài tuổi thọ bảo vật tất cả đều ăn vào rồi. Nhưng vì sao? Lúc này, Tây Môn Nguyệt nhịn không được hỏi. Hết chương.